Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192: Đã là khác nhau một trời một vực. 16/25. Khụ khụ, đối mặt cái này ồn ào náo động tràng diện, Kim Lỗi nhất thời mặt đen lên, ho khan hai tiếng. Làm gì? Đều không cần công tác sao? Muốn tạo phản a? Thế nhưng là, một tên nữ nhân viên nhìn xem Kim Lỗi, lại nhìn một chút bên cạnh treo trên tường đồng hồ, một mặt vô tội nói ra. Đạo diễn, hiện tại cũng đã là dưới ban đêm ban thời gian a. Đúng a đúng a, đã vọt tới Diệp Thu bốn phía giọng hát hay các nhân viên làm việc một trận điểm tương đương đầu. Các ngươi đám này thằng nhãi con. Kim Lỗi lắc đầu mắng một câu, nhưng cũng không tiếp tục ngăn lại bọn hắn. 5 năm hạ xuống, toàn bộ giọng hát hay kịch tổ giống như là một cái đại gia đình một dạng. Kim Lỗi chính là sở hữu người đại gia trưởng. Đang làm việc thời điểm, tất cả mọi người nghiêm ngặt tuân thủ Kim Lỗi yêu cầu nghiêm khắc, không dám lười biếng chút nào. Nhưng là tại trong âm thầm lúc nghỉ ngơi, bọn hắn nhưng lại có thể cùng Kim Lỗi hòa mình, có đôi khi thậm chí còn có thể cho Kim Lỗi khai một chút đùa giỡn vô hại. Mà Kim Lỗi cũng cho tới bây giờ liền không có vì thế sinh qua khí, chính là bởi vì như vậy như là lão đại đại gia đình đồng dạng trò chuyện vui vẻ công tác không khí, mới sáng tạo ra hoa hạ giọng hát hay độc bá đế quốc âm nhạc nghệ thuật lão đại dài đến 4 năm. Thành tích huy hoàng, bất quá đối với công nhân viên của mình tha thứ, nhưng cũng không có nghĩa là Kim Lỗi sẽ đối với những người khác cũng như vậy. Còn ngốc đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi cơm nước xong xuôi sao? Kim Lỗi mặt đen lên đối Hoàng Nhất Đào bọn người lại dạy dỗ vài câu. Đồng thời ra thông điệp cuối cùng, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, nếu như lần sau lại để cho ta phát hiện các ngươi làm ra bất luận cái gì trái với kịch tổ quy định. Sự tình, ngượng ngùng như vậy, các ngươi từ đâu tới đây liền cút cho ta chạy về chỗ đó. Bắt đầu từ ngày mai, đạo sư trong đội tuyển bạt thi đấu chính thức khởi động, mà các ngươi sẽ bị xếp vào trước hết đào thải danh sách. Cuối cùng có thể hay không lưu lại thì nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tốt, ta phải nói nhiều như vậy, các ngươi trở về đi. Đang nghe Kim Lỗi nói đến có thể đi trở về thì đám này giọng hát hay các học viên nhất thời nhau lộ ra thở phào một hơi biểu lộ. Hiển nhiên, vừa mới Kim Lỗi cái kia một trận chửi mắng để bọn hắn gánh chịu không ít tâm tư lý áp lực. Mà lúc này, Hoàng Nhất Đào tự nhiên từ lâu thấy được Diệp Thu. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thu bị một đám giọng hát hay công tác nhân viên như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đất vây vào giữa yêu cầu ký tên hòa hợp chiếu, mà chính mình vừa mới còn bị đạo diễn một trầu thóa mạ, thì trong nội tâm nhất thời hiện ra một cỗ ngập trời đố kỵ cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì họ Diệp này có thể cao như vậy, cao tại thượng đất hưởng thụ nhiều người như vậy ủng hộ, mà ta lại chỉ có thể như cái tiểu sửu vậy bị cái họ này kim tạp chủng răn dậy. Vừa nghĩ tới chính mình từ khi tiến vào giọng hát hay về sau, đủ loại này cùng trong dự liệu hoàn toàn bất đồng tao ngộ, Hoàng Nhất Đào không khỏi thật sâu hối hận không nên tin vào Trương Thúy Hoa nói như vậy. Chạy tới tham gia này cẩu thí giọng hát hay. 2 tuần lễ trước, Hoàng Nhất Đào tràn đầy tự tin tham gia giọng hát hay nhắm mắt chọn. Vốn cho là nương tựa theo một tay hắn sở trường nhất nhanh ca có thể chinh phục hiện trường 4 vị. Đạo sư quay người, nhưng kết quả lại như là một chậu nước lạnh tạt vào trên người hắn. 4 vị đạo sư bên trong, ngoại trừ Dương Đại Khôn bên ngoài, không người quay người. Mà Dương Đại Khôn sở dĩ sẽ quay người, là bởi vì bản thân hắn chính là tranh thiên ngu nhạc nghệ nhân. Tại trước đó nhận được đến từ Trương Thúy Hoa điện thoại, biết rồi có cái công ty hậu bối sẽ tới tham gia nhắm mắt chọn, cũng biết đối phương biết hát cái quái gì ca. Dương Đại Khôn tự nhiên danh biểu Trương Thúy Hoa ý tứ. Nếu như là những người khác gọi điện thoại tới, Dương Đại Khôn tất nhiên sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng là Trương Thúy Hoa nhưng là một tay cầm Dương Đại Khôn theo dạ tràng mang ra ngoài người. Đối với hắn có ân, cho dù đối với bản thân nàng trong âm thầm tác phong cũng không tán đồng. Nhưng lại không ngại với Dương Đại Khôn đối với hắn mang lòng cảm kích. Chớ nghĩ lầm, Trương Thúy Hoa thích là tiểu thịt tươi. Dương Đại Khôn cùng với nàng cùng tuổi, không phải nàng đồ ăn. Bởi vậy, mặc dù biết làm như vậy vi phạm với cùng giọng hát hay ước định, đồng thời cũng có chút vi phạm chức nghiệp đạo đức, nhưng Dương Đại Khôn y nguyên vẫn là cho Hoàng Nhất Đào xoay người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hoàng Nhất Đào thật liền không còn gì khác. Chỉ là nhắm mắt chọn đến bây giờ. Đám đạo sư đã đón nhận tốt nhiều học viên ưu tú. Hoàng Nhất Đào mặc kệ tại âm sắc trên vẫn là tại nghệ thuật ca hát bên trên không có thể để bọn hắn lỗ tai sáng lên cảm giác, đương nhiên sẽ không vì hắn lãng phí một chỗ. Cầu bắp, chờ đến hiện trường thu lại xong, Dương Đại Khôn đã tìm được Hoàng Nhất Đào, để cho hắn trong khoảng thời gian này lưu tại giọng hát hay bên này tiến hành phong bế kiểu huấn. Luyện, hắn cũng không muốn đối phương tại đạo sư đối nội chiến tuyển bạt bên trong liền trực tiếp bị quét xuống, vậy coi như quá mất mặt. Bởi vậy, hai cái này tuần lễ, Hoàng Nhất Đào vẫn luôn là tại giọng hát hay kịch tổ an bài trong phòng huấn luyện vượt qua. Cùng hắn cùng nhau còn có mấy danh nghệ thuật ca hát trên không phải phi thường xuất sắc học viên. Cứ như vậy huấn luyện hai tuần lễ. Cuối cùng chịu đựng đến đạo sư trong đội tuyển bạt cuộc so tài thời gian. Thế là một đám người vừa thương lượng liền quyết định đi phụ cận quán bar giải sầu một chút. Kết quả vừa đi, chơi hài, trở về đến qua thần đến đã là ngày thứ hai. Đương nhiên, buồn là, tại bọn họ hồi khách sạn trên đường, lại bị phụ trách giọng hát hay học viên thường ngày quản lý công tác nhân viên phát hiện. Kết quả là bẩm báo kim lỗi bên này, sau đó liền xảy ra mới vừa một màn. Thế nhưng là, mặc kệ Hoàng Nhất Đào đến cỡ nào không cam lòng, sự thật chính là, lúc này ở trước mắt hắn Diệp Thu, liền như là một khỏa chói mắt ngôi sao, mà hắn lại hèn mọn giống như là trên đất một hạt bụi, không người hỏi thăm, cố nén trong lòng khuất nhục. Hoàng Nhất Đào gạt mở chật trội thông đạo. Đi ra ngoài, tại Hoàng Nhất Đào đi qua trong nháy mắt, Diệp Thu tựa hồ cảm ứng được cái quái gì, ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, vì là mãnh liệt mà đến giọng hát hay các nhân viên làm việc ký tên. Cho dù đối với Hoàng Nhất Đào vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở giọng hát hay kịch tổ mà ngạc nhiên, nhưng là chuyện này liền như là một trận gió thoảng. Không có chút nào tại Diệp Thu trong lòng lưu lại một điểm dấu vết. Trên thực tế, đối với Hoàng Nhất Đào, Diệp Thu từ đầu đến cuối liền không có đem hắn để ở trong lòng qua. Nếu để cho người nhìn thấy lúc này này tấm tràng cảnh, nhất định sẽ cảm thán thế sự vô thường. Từng tại trong trường học bị Đế Đô Học viện âm nhạc các bạn học xưng là cả đời địch hai người. Tại tốt nghiệp vẻn vẹn hơn một tháng sau. Lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hai người hoàn cảnh sớm đã là khác nhau một trời một vực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.